Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẹp Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài phải lòng cô y tá. Thưa các bạn, cuộc gặp gỡ của cô và anh được diễn ra ngay trong bệnh viện. Khi anh bị một người ám sát mà phải nhập viện, còn cô chính là y tá theo sát bên anh. Mặc dù tính tình của anh vô cùng khốc liệt, cũng rất là có chiều chuộng, nhưng cô giống như một mặt trời nhỏ, luôn luôn ở bên cạnh anh để che chở, mà không có bất cứ một lời kháng nghị nào cả. Sự khác biệt của cô đã làm cho anh phải chú ý đến cô, rồi dần dần sự chú ý đó lại chuyển sang yêu thích. Cô không giống bất cứ một người phụ nữ nào ở bên cạnh anh, nhưng rồi anh lại không dám, bởi vì thế giới của anh quá mức nguy hiểm. Mỗi khi cô đặt chân vào đó, sẽ có thể không thể nào trở về được nữa. Nhưng tình cảm làm sao có thể nghe theo lý trí của con người? Khi anh một mực muốn vứt bỏ nó, thì nó lại càng ngày càng sinh sôi nảy nở, lớn dần lên trong trái tim anh, khiến cho anh không thể nào có thể kháng cự lại được. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện Tổng tài phải lòng cô y tá này để tìm hiểu nhé. Ánh mắt ở bên trong phòng, từng chút mở ra tia sáng yếu ớt, kèm với mí mắt dùng sức mở ra mà bị đè nhẹ đau đớn. Từng đồ vật bên trong phòng rơi vào tầm mắt, trần nhà trắng như tuyết, tường trắng như tuyết, rèm cửa sổ cũng trắng như tuyết. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của một tiểu y tá. Một cơn đau nhức giống như là xé rách chui vào tủy não của anh, rốt cuộc người được mùi nước sát trùng ghê tởm này ở trong không khí. Đau đớn kịch liệt làm cho Doãn Trạch Vũ nằm ở trên giường từ trạng thái hỗn độn trước đó lập tức kéo trở lại thực tại. Từ sự an trí cùng với hoàn cảnh yên tĩnh ở bên trong phòng bệnh xem ra đây là phòng VIP của bệnh viện. Từng cơn cảm giác đau đớn khiến cho Doãn Trạch Vũ chuyển sự chú ý qua cái chân quấn đầy băng gạc treo ở trước mắt mình. Anh khẽ cắn môi, hai tay ôm đầu, ngón tay đụng đến một góc trên trán, anh mới biết được đầu của mình cũng quấn một băng gạc phải. Khẽ rên rỉ một tiếng, anh nhắm hai mắt lại. Chỉ có suy tưởng mới có thể để cho anh làm rõ tất cả ý nghĩ. Trời mưa, tai nạn xe cộ. Cuối cùng anh nghĩ tới, trên đường về nhà, một chiếc ô tô vọt tới xe của anh. Cả người anh mang theo xe lăn lôn xuống đồi. Về phần vì sao anh có thể may mắn được cứu, thì anh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng anh nhớ rất rõ, cái khuôn mặt trong chiếc xe ô tô tăng tốc xông về phía anh là hung hăng dữ tợn, như muốn đưa anh vào chỗ chết, tuyệt không phải là có ý tốt. Đây là nơi nào? Doãn Trạch Vũ vùng vẫy ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, vết thương trên người dường như là nứt ra, không thể chịu đựng được loại đau đớn bứt rứt này. Anh vươn tay, lấy cốc nước bên cạnh nện vào cửa, thủy tinh liền vỡ đầy trên đất. Tiểu y tá rơi tới mức sắc mặt tái nhợt, ở trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao. Khiến Doãn Vũ Trạch tức giận hơn. Cút! Khuôn mặt u ám, anh biết mình giờ phút này rất là nhếch nhác. Nhưng phản ứng của tiểu y tá thì khiến anh buồn bực. So với một người chứng mắt tồn tại trước mặt, anh càng muốn một mình được yên tĩnh hơn. Tôi bảo cô cút, cô điếc sao hả? Tiểu y tá khóc lóc chạy ra cửa. Khi rời khỏi vẫn không quên đóng cửa, mà anh thì co ro ở trên giường trầm ngâm suy tư. Mặc dù đeo một đầu đầy băng gạc, nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến diện mạo lạnh lùng của anh. Phác họa rõ ràng đường cong lập thể ngũ quan, mặc dù bởi vì phẫu thuật khiến cho sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khóe miệng này như ẩn như hiện một nụ cười, làm cho người ta vĩnh viễn đoán không ra thực sự là anh có ý nghĩ gì. Anh thân là tổng giám đốc của tập đoàn vũ trụ, đích thực là dựa vào một phong cách hành sự làm cho người ta không đoán ra, dẫn dắt cả tập đoàn nhảy một cái trở thành nghề đầu rồng. Anh chỉ là luôn phát huy lời dạy của cha đối với anh, nắm giữ cuộc sống của chính mình, cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là ở trong cạnh tranh thương nghiệp. Ở trong ngành nghề, anh là người thủ đoạn cay độc, cho nên sau lưng tồn tại cũng không ít kẻ địch. Mặc dù tình trạng bị người ta hãm hại thường xuyên xảy ra như vậy, nhưng tính cách của anh rất là cao, vẫn là lần đầu để cho người ta đạt được. Đương nhiên chẳng qua là lúc này để cho anh chịu một chút nỗi khổ da thịt, mạng sống không lo, nhưng cũng đủ để trở thành một lỗ hổng trong cuộc đời của anh. Cha quát trai dạy bảo anh hiện tại tình hình này của anh. Trước tiên anh cần phải liên lạc với cha, nhưng ngoại trừ thân thể nằm ở trên giường không thể nào động đậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net